Đỉnh cao phú quý, chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một linh cảm không rõ, không khỏi dâng lên trong lòng. Anh nheo mắt rồi lặng lẽ đi theo Âm Nguyệt. Không khó để Trình Nguyên đi theo Âm Nguyệt mà không bị cô để ý, ngay sau đó. Khi Âm Nguyệt vào phòng giặt, Trình Nguyên đã nấp sau cánh cửa. Trên cửa có một tấm kính mảnh mai. Qua cửa sổ nhìn thấy Âm Nguyệt đang thu dọn đống quần áo bẩn. Đồng thời móc ra một túi quần áo, vội vàng nhét vào kẽ hở sau máy giặt. Ngay lúc đó, Trình Uyên sững sờ, khi Âm Nguyệt hoàn thành tất cả những việc này và đi ra khỏi phòng giặt. Trình Uyên trốn trong góc, dựa vào tường, trong lòng thầm cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho Vương Mỹ Lệ và họ đã không nói dối mình. Tuy nhiên, khi Âm Nguyệt đi được bao xa, vào phòng giặt lấy túi từ vết nứt phía sau máy giặt ra. Cả người như chết lặng. Chiếc túi này rất đặc biệt, hơi khác so với những chiếc túi đeo vai được nhiều cô gái sử dụng. Đó là, Trình Uyên mở khóa kéo. Bên trong là nhiều loại thuốc và một gói kim tiêm bạc. Tay anh bắt đầu run. Sau đó tôi mới nhớ rằng mình đã đọc chữ viết tay của Lý Nam Địch. Nó không phải là loại rất duyên dáng, mà là loại rất bác sĩ. Đặc biệt là chữ viết nguệch ngoạc, tim bỗng nhói đau. Có cảm giác nghẹt thở. Tôi muốn nói liệu Trình Nguyên có ấn tượng tốt với Lý Nam Địch hay không? Điều đó hẳn là đúng. Dù sao thì cô cũng ở bên cạnh anh lâu như vậy. Cùng anh giải cứu cũng không ít lần. Mặc dù Trình Nguyên sẽ coi cô ấy như Trần Thành và những người khác như anh em ruột của anh ấy. Nhưng suy cho cùng thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ. Nhưng một lần nữa, Trình Nguyên không phải loại người nghĩ đến việc thay đổi. Anh ấy có ấn tượng tốt về Lý Nam Địch, nhưng anh ấy cũng biết rằng mình có thể kiềm chế ham muốn của mình bằng những biện pháp thích hợp. Đối với con người, điều đáng sợ nhất chính là những ham muốn bên trong. Tuy nhiên, nếu Lý Nam Địch thực sự gặp phải bất kỳ tai nạn gì, anh ta vẫn sẽ rất khó chịu. Chưa nói đến việc Lý Nam Địch vì anh ta mà chết. Không hiểu vì sao, Trình Uyên lại đi bộ đến chỗ ở của Tần Thanh Thanh. Gõ cửa, Tần Thanh Thanh mặc thường phục nhìn thấy Trình Uyên, co rụt lại như một con thỏ nhỏ sợ hãi ở trong góc. Trình Uyên nhìn cô ấy một cái nhìn phức tạp và hỏi. Hãy cho tôi biết ngày sinh của em gái cô. Tần Thanh Thanh lắc đầu. Trình Uyên rất cáu kỉnh, không kiềm chế được cảm xúc của mình trước sự việc tồi tệ nhất đã được anh kiểm chứng. Vì vậy đã hét vào mặt Tần Thanh Thanh, nói. Tiếng gầm của anh khiến Tần Thanh Thanh giật mình, sau đó ngồi xuống sofa, run rẩy lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không biết, ngay sau đó, Tần Sấm ở trong phòng lao ra, trong tay cầm một con dao làm bếp, canh giữ ở trước mặt Tần Thanh Thanh, dùng mũi dao chỉ vào Thừa Hành, tức giận nói, ngươi muốn làm gì, giết cha mẹ tôi lại để người ta giết chị gái tôi. Còn chưa đủ. Còn không muốn giết tôi và chị tôi cùng nhau sao? Đồ quỷ, ác quỷ, Trình Uyên chợt giật mình. Đúng, Tần Sấm quát to một tiếng. Ở trong mắt chúng ta, ngươi còn đáng ghét hơn người của Đường gia. Ngươi là quỷ, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi báo thù cho gia tộc. Câu nói của Tần Sấm khiến Trình Uyên bình tĩnh lại đột ngột. Anh nhìn kỹ cậu bé 15 tuổi trước mặt. Sau đó... bước đến chỗ anh ta và đưa tay ra lấy con dao. Tần Sấm giật mình, dùng dao chém. Tuy nhiên, anh ta là một kẻ trẻ con không biết gì. Làm sao có thể là đối thủ của Trình Uyên? Việc Trình Uyên giật được con dao này trên tay anh ta là một điều rất nhẹ nhàng. Con dao rơi vào tay Trình Uyên ngay lập tức. Và Tần Sấm choáng váng. Trình Uyên ném con dao đi và đặt một tay lên vai anh. Cơ thể Tần Sấm bắt đầu run lên. Trình Uyên nói. Tôi không quan tâm nếu bạn nghĩ rằng tôi đã giết cha mẹ bạn. Và tôi không muốn tranh cãi với bạn. Bạn có nói thẳng hay không sẽ hiểu. Cho dù ngươi muốn giết ta. Ta vẫn sẽ cho ngươi điều kiện sống tốt nhất. Nhưng ngươi trước khi có khả năng giết ta. Tốt nhất đừng giương dao trước mặt ta. Chấm. Dao của ngươi không giết được ta. Chấm. Tần Sấm sắc mặt tái nhợt. Môi cũng bắt đầu run lên. Anh càng khiếp sợ Trình Uyên hơn khi thấy mắt Trình Uyên đỏ hoe. Tần Thanh Thanh nghĩ Trình Uyên muốn hại Tần Sấm nên nhanh chóng đáp. Không, đừng làm tổn thương anh trai tôi. Chúng tôi thật sự không biết sinh nhật của chị gái. Không chỉ là chúng ta không biết chị cả, thậm chí là của chính mình. Chỉ là cha mẹ nói cho chúng ta biết chúng ta bao nhiêu tuổi. Đó không bao giờ là một sinh nhật trong gia đình chúng tôi. Mặt Trình Uyên cũng tái đi khi nghe những lời của Tần Thanh Thanh. Anh cũng quên mất mình đã đi ra ngoài như thế nào. Thất vọng quay về phòng rồi khóa trái cửa. Sau đó có ai gõ cửa cũng không mở cửa. Anh đóng cửa trong phòng. Và những cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nam Địch hiện lên trong đầu anh. Và sau đó tất cả quá khứ như đang đóng phim. Lần lượt trôi qua, chuông điện thoại vang lên một hồi lâu. Hắn mới nhấc máy mới nhận ra Bạch An Tương đang gọi. Ngón tay của Trình Uyên dừng lại trên màn hình một lúc lâu. Anh biết trạng thái hiện tại của mình không thích hợp để Bạch An Tương nhìn thấy. Vì vậy anh cúp máy, mở tin nhắn, chuẩn bị gửi một tin nhắn cho Bạch An Tương. Tuy nhiên, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn không biết phải nói gì. Anh ta chỉ nhấp vào một khuôn mặt tươi cười trên thanh thông tin. Và tại thời điểm này, thành phố Bình Minh mạnh mẽ đã mở ra cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên của nó. Cả Thẩm Hoa và Ngụy Tác vội vã đi tìm Trình Uyên. Bị Bạch Dạ ngăn lại, Thần Hoa lo lắng nói. Trăm vạn việc gấp, Bạch Dạ cũng vô lực. Nói, ta không giúp được hắn. Gõ cửa sẽ không mở cửa. Không biết vì sao đột nhiên trở nên căng thẳng. Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Ngụy Tác thở dài nói. Trong mỏ vàng của chúng ta, tất cả công nhân đều đã nghỉ làm. Tại sao? Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi. Ngụy Tác lắc đầu. Chỉ cần tất cả công nhân đến mỏ vàng bắt đầu làm việc đều bị đánh trên đường. Một số người đã đe dọa rằng bất cứ ai dám đến mỏ vàng để bắt đầu công việc sẽ bị đánh một lần. Không phải Trình Nguyên đã nói rằng việc đối xử với dân thường không thể giải quyết bằng vũ lực. Và chúng tôi không biết phải làm gì. Bạch Dạ cau mày hỏi. Anh có chắc không? Những người đánh là dân thường. Thần Hoa nhún vai. Bất lực nói. Không có cách nào chứng minh bọn họ không phải. Bạch Dạ không khỏi suy ngẫm. Dù là nhà Thẩm gia hay nhà họ Ngụy, họ đều đóng vai trò trọng yếu trong việc lật đổ nhà họ Đường và giành lấy địa bàn số 4. Trình Uyên đã mang lại cho họ mỏ vàng rất thú vị. Nguồn lợi do các mỏ vàng sản xuất ra chắc chắn là rất lớn. Vì vậy nếu chậm trễ một ngày sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Thẩm Hoa và Ngụy Tác rất lo lắng. Ngay sau đó, cửa phòng Trình Uyên mở ra. Anh thất thần bước ra và nói với Thẩm Hoa và Ngụy Hành. Thông báo cho công nhân của anh chuẩn bị bắt đầu công việc. Anh sẽ lo việc này, cách chương.